Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 995, Quỷ Tôn truyền lời. Dãy núi Chi Đỉnh, trong mây mù, lầu các bên trong, từng sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên tia sa dương nhẹ, hương thơm ngào ngạt vào mũi. Vương Khai ngửa nằm ở trên giường, toàn thân không đến sợi vải, trong ngực thì là ôm gương mặt xinh đẹp đầy mang đỏ ửng, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, phát ra hương khí tĩnh tuyền. Đi qua một phen đại chiến, cho dù thân là người tu luyện, tĩnh tuyền vậy là có chút không chống đỡ được, hoàn toàn bại hạ trận tới. Cho tới bây giờ, đều đã nhưng mỏi mệt không chịu nổi. Nhắm mắt lại, hô hấp đều đều thiêm thiếp mà bắt đầu. Ai, bản thiếu gia vì sao mạnh như vậy đâu? Quả thực là nghiệp chướng a. Như vậy xuống dưới, về sau muốn để bản thiếu gia làm sao sảng khoái? Mẹ, bản thiếu gia hiện tại đều rất hoài nghi. Dùng hết toàn lực thẳng lưng, hội không hội đem sơn nhạc cho anh tạc. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Người khác ở nơi đó thổi bất quá chiến một canh giờ không đến mà thôi. Nhớ mang máng năm đó bản tọa cùng nam tử mập mờ thời điểm. Thế nhưng là kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đâu. Nếu không phải ta ghét bỏ phiền, sợ là đều hội tiếp tục nữa đâu." Đột nhiên, theo một đạo tràn ngập mỉa mai tiếng cười truyền đến. Cô bé kia bộ dáng ba ba, chính là hiện ra ở lầu các bên ngoài. Chính ngồi xếp bằng trong hư không. Có chút khinh thường quét Vương Khai một chút. Ta thao, ngươi vì sao như vậy không biết xấu hổ. Lại tự tiện xông tới thổi ngưu bức. Cho dù muốn thổi, cũng phải nhìn xem thời điểm a. Sau đó lại thổi, không được sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Thôi đi, khác ở nơi đó nói hưu nói vượn. Bản tọa tu vi lại không bằng ngươi. Tới chỗ này, ngươi còn có thể không phát hiện được sao? Rõ ràng rất muốn cho bản tọa nhìn một chút thân thể ngươi. Hiện tại còn chứa như thế không biết mùi vị. Ba ba có chút khinh thường bĩu môi nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cho dù mình cố ý để nàng tới, vậy tuyệt đối không là muốn cho nàng nhìn thân thể của mình. Dù sao, lại nhiều tính, vậy không có khả năng đối một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi hài đồng a. Người nhanh khác ở chỗ này buồn nôn bản thiểu. Nếu là không có việc gì lời nói, liền nhanh chóng rời đi. Vương Khai cau mày, có chút không kiên nhẫn khoát tay nói ra. Cho dù là để nàng tại lúc này nhiều tồn tại một cái hô hấp, Vương Khai đều cảm thấy toàn thân ác hàn. Mặc dù ba ba số tuổi thật sự tại vạn năm phía trên, nhưng bộ dáng nhìn cũng đủ để cho người khó mà tiếp nhận. Bản tọa tới tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình. Không phải vậy, ngươi lại còn coi bản tọa là tới thăm ngươi thân thể. Ít ở nơi đó tự luyến. Ba ba nhếch miệng hừ lạnh nói. Chuyện gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn hỏi. Quỷ tôn vừa mới ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lại tới trêu chọc ngươi. Bất quá, hắn cũng làm cho bản tọa mang cho ngươi câu nói. Nếu là muốn rời đi quỷ giới, nhất định phải trở thành quỷ lâu một viên. Nghe theo quỷ lâu điều khiển, ba ba từ tốn nói. Nói xong, càng là híp mắt, đánh giá Vương Khai thần sắc. Cũng rất muốn biết, Vương Khai đến cùng hội làm thế nào. Cự tuyệt, vẫn là đáp ứng chứ. Đi, bản thiếu gia biết, ngươi có thể đi. Vương Khai khoát tay áo nói ra. Căn bản là không có đưa nàng nói chuyện, để ở trong lòng, là thật là cái này tiểu tiểu quỷ giới. Căn bản là khốn không được mình, muốn rời khỏi lời nói, chỉ cần phất tay một trường, liền có thể phá vỡ. Dù sao, hiện tại Vương Khai, thế nhưng là thật cửu phẩm chúa tể cảnh, lại có đối cấp bậc cao phương thiên họa kích, chỉ đơn giản như vậy. Không phản kháng, vậy không thuận theo. Đơn giản quá làm cho bản tọa thất vọng. Cực kỳ không thú vị nha. Ba ba lắc đầu, rất là thất vọng nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Thấy thế nào cái này ba ba ý tứ? Giống như rất hy vọng mình làm ra một ít chuyện tới đâu. Xem náo nhiệt, còn coi trọng nghiện sao? Người nếu là thật sự như vậy nhàm chán lời nói, có thể đi cào tường, lại không gặp trở ngại cũng được. Bản thiếu gia cũng không có thời gian cùng ngươi thổi ngưu bức. Vương Khai cau mày, cực kỳ im lặng nói ra. Nhưng là, bản tọa thật rất muốn biết. Người đáp án nha, nhưng nói cho bản tọa, người có thể phá vỡ quỷ giới a? Cho dù là cái khác chúa tể cửu phẩm đỉnh phong, đều không thể phá vỡ quỷ giới đâu. Nói rõ một chút, quỷ tôn chiến lực, tại tất cả chúa tể cửu phẩm đỉnh phong bên trong, là mạnh nhất. Ba ba híp mắt, có chút nghiêm túc nói ra. Quỷ tôn, tại tất cả chúa tể cửu phẩm đỉnh phong bên trong, là mạnh nhất. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Cũng là không nghĩ tới. Cái kia quỷ tôn, chỉ là một cái đồ vật. Còn có như thế uy danh đâu. Đó là tại bản thiếu gia không có xuất hiện trước đó. Tạm không nói đến đường. Liền nói tinh chi lực đẳng cấp. Hắn liền cùng bản thiếu gia vô pháp so sánh. Huống chi, bản thiếu gia cái này một cây phương thiên họa kích. Đủ để cho hắn vọng trần mặc cập. Vương Khai nhún vai. Chỉ lơ lửng giữa không trung hắc bạch phương thiên họa kích nói ra. Là, hắn nói một điểm đều không sai. Cái này quỷ giới, ta có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Còn có cái kia phá quỷ lâu, ta cũng có thể một kích đem đập nát. Ông, ngay tại ba ba vừa mới dựng mắt thấy hướng phương thiên họa kích thời điểm. Liền nghe cái kia phương thiên họa kích, miệng nói tiếng người, với lại cực kỳ tự tin. Có thể miệng nói tiếng người binh khí, tự nhiên là gặp qua rất nhiều. Nhưng dám nói ra có thể diệt quỷ lâu cùng quỷ giới. Cái này vẫn là thứ nhất. Chẳng lẽ không biết, cái gọi là chúa tể cửu phẩm bên trong mạnh nhất. Vậy bao quát đồ vật sao? Dù sao, quỷ tôn bản thể liền là quỷ lâu. Bản thân liền là cái đồ vật. Nàng là thôn thiên thú. Phương thiên họa kích khí linh. Cùng này kích đẳng cấp như thế. Đều là vì chúa tể cửu phẩm đỉnh phong. A, tinh chi lực đẳng cấp. Thì là 10 cấp, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói. 10 cấp, bá, nghe thấy lời ấy, ba ba sắc mặt đại biến, nhịn không được hoảng sợ nói. 10 cấp tinh chi lực lực lượng, người xác định không có ở đùa giỡn hay sao? Đây chính là chỉ có tinh không chi thần, mới có thể có được tư chất. Tinh không chi thần, mới có tư chất, nhưng mà, không ngừng ba ba chấn kinh. Cho dù là Vương Khai, hiện tại đều là ngây ngẩn cả người. Như thế nói đến, tại thiên vực tinh không bên trong, chỉ có tinh không chi thần một người, đạt đến 10 cấp tinh chi lực. Vậy bản thiếu, cũng là 10 cấp tinh chi lực. Há không là vậy là tinh không chi thần. Vương Khai nhíu mày, không khỏi lắc đầu mất cười. Cái gì, ngươi lại còn nói ngươi cũng là 10 cấp tinh chi lực. Ba ba tay nhỏ che miệng. Trừng tròng mắt, cuối cùng thực sự nhịn không được, trực tiếp bật cười lên. Tại nàng cho rằng, Vương Khai quả thực là rất có thể thổi. Đi, muốn tin hay không đi? Ngươi nói sự tình, bản thiếu gia đã biết. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Còn có, nói cho cái kia quỷ tôn, không muốn hóa thành cho bụi lời nói. Liền mẹ hắn cho bản thiếu gia thành thật một chút. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, đã nàng muốn xem náo nhiệt, vậy liền cho nàng xem đi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, ba ba lập tức hưng phấn không thôi, vội vàng nhẹ gật đầu, tựa như bé ngoan bình thường nói ra, tốt, ta cái này cho ngươi đi truyền lời, còn có cái gì khác muốn bàn giao sao? Muốn hay không lại hung ác một chút, lại bá khí một chút đâu? Lan, Vương Khai cau mày. Sắc mặt có chút đen quát khẽ đường. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.